Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, phiền phức. Không tốt rồi, không tốt rồi, ra chuyện rồi, ấy, Diệp Sắt giả ra lo lắng bộ dáng sau. La To chạy về quân dụng vật tư xe bên trên, diễn trò muốn làm nguyên bộ, đã nhưng đem Emma giết chết rồi. Đương nhiên muốn một hợp lý lấy cớ, zombie chính là một cái rất tốt tìm từ, dù sao có sẵn lấy cớ, phát hiện rồi ẩn tàng căn cứ, mặt trong có biến dị zombie, rất lợi hại, đánh không lại, Emma bất hạnh chết trận, Diệp Sát thậm chí còn đem cỗ kia bị hư không xà thương đâm xuyên đầu zombie cho bêu đầu rồi. Sách lấy đầu trở về làm chứng cứ ấy nhỉ, nhưng là... Chạy về quân dụng xe tải trước, Diệp Sắt lại mắt choáng váng. Người đâu? Người làm sao không có? Senna cùng Dimi vậy mà đều không ở. Không được nhúc nhích. Lúc này, xe tải trên bỗng nhiên đứng lên mấy tên nam nhân. Giờ thường nhắm ngay Diệp Sắt. Đồng thời trong kho hàng Yakichik cùng một tên khác nam nhân. Cầm thương đỉnh lấy Senna cùng Dimi đầu đi ra. Yakichik giữ tợn nói, tiểu tử, ngươi rất có thể đánh có đúng không? Đến, động thủ a, ngươi dám động thủ, ta liền đánh nổ đầu của bọn hắn. Diệp Sắt nhíu chặt lông mày, sau đó nói, tại Steel City theo dõi chúng ta người kia là ngươi phái tới. Là ta, Yakichik cười lạnh nói, tiểu tử, tại Steel City, ta không có cách nào đối phó ngươi. Nhưng ra rồi Steel City, liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Senna quát khẽ nói, Yakichik, nếu như này chuyện truyền đến đô lần tiên sinh trong lỗ tai. Ngươi suy nghĩ một chút chính mình kết cục gì? Yakichik cười ha hả nói, kia cho hắn có thể biết rõ, thế giới này nhiều đáng sợ a, mạo hiểm giả công việc này nhiều nguy hiểm, không cẩn thận tao ngộ biến dị zombie. Cũng không liền chết, Senna khóe mặt giật một cái. Yakichik lời này ý tứ, là một cái đều không muốn buông tha rồi. Đến cái không có chứng cứ, quay đầu cho dù có người phát hiện bọn hắn không có về Steel City. Hơn phần nửa cũng liền khi bọn hắn bất hạnh gặp nạn. Diệp Sắt ngược lại là rất tỉnh táo, những người này không giết được hắn, nhưng phiền phức địa phương không ở nơi này. Đầu tiên Senna cùng Dimi không thể chết, chí ít cũng phải sống một cái, nếu không mình ôm lấy thi thể trở về, làm một cái người mới, chính mình nói lời, có người tin hay không, có thể hay không sinh ra hoài nghi đều rất khó nói. Tiếp theo, phải cứu dưới hai người cũng dễ dàng, nhưng mình lại không thể thể hiện ra thực lực chân chính. Không phải liền cùng Emma tình huống cùng loại rồi. Nhưng là, không đem hết toàn lực, nếu ứng nghiệm giao tình huống dưới mắt hoàn toàn chính xác rất phiền phức. Không thể dùng quá mạnh thực lực, cũng không thể sử dụng vượt qua Senna cùng Dimi nhận biết vũ khí cùng đạo cụ. Năng lực càng là không cách nào biểu hiện ra, đơn dùng người bình thường nhận biết tiêu chuẩn thực lực, phải giải quyết 7 cái võ trang đầy đủ tráng hán. Hiển nhiên quá khó khăn rồi. Huy. Lúc này, Yakichik lần nữa hô nói, đem thân trên trang bị vũ khí đều cho ta thả xuống. Diệp Sắt liếm liếm khóe miệng, nhìn lấy Yakichik nói, đã ngươi không có ý định buông tha chúng ta bất kỳ một cái nào. Ta tại sao phải nghe ngươi? Tại ngươi xử lý 3 người chúng ta trước đó, ta nổ súng bắn giết ngươi chôn cùng lòng tin, vẫn là có. Yakichik bắp thịt trên mặt cứng đờ cứng, lập tức hơi nghiêng thân thể, trốn đến Dimi sau lưng. Vô dụng, Diệp Sắt nói, ngươi làm sao tránh, ta đều có thể đánh trúng ngươi. Ta đối chính mình thương pháp rất có lòng tin, tựa như ta nói có thể đánh thắng ngươi đồng dạng. Ta nói có thể đánh thắng liền có thể đánh thắng. Ta nói có thể đánh trúng ngươi liền nhất định có thể đánh trúng ngươi. Yakichik nuốt xuống nước, miếng, nhớ tới mình bị Diệp Sắt đánh ngã tình hình. Mặc dù không có được chứng kiến Diệp Sắt thương pháp, nhưng nghe nói đối phương đã từng nghề nghiệp là quân nhân. Có tốt như vậy thuật cận chiến, thương pháp hẳn là cũng sẽ không quá kém. Tiểu quỷ, lúc này, có người đột nhiên kêu lên nói, người hù dọa ai? Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay nổ súng, thậm chí không có nhìn đối phương một mắt. Một giây sau, kia người ngay cả lời âm cũng không rơi, liền mở to lấy hai mắt nhìn, cái trán xuất hiện một mai lỗ đạn, thân thể nghiêng về phía trước lấy, từ xe tải trên ngã xuống tới, những người khác ngắn ngủi thất thần, lập tức nhao nhao nắm chặt chuôi thương, hướng lấy Diệp Sát quát khẽ. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, nhìn thấy không, ta thậm chí không cần lấy dùng con mắt nhìn, nghe thanh âm là có thể rồi, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi nổ súng, ta liền nổ súng, ta nhất định có thể kéo lấy ngươi cùng chết. Yakichik cổ động dưới yết hầu, cảm giác chính mình thất sách, chính mình nên trực tiếp loạn thương đem kẻ trước mắt này đánh chết. Nhưng là, tại xử lý Diệp Sát trước đó, cái gì cũng không nói, không hề làm gì, Yakichik lại cảm thấy chính mình thực sự nuốt không xuống khẩu khí này. Thế là, thành rồi này tiến thối lưỡng nan cục diện, Yakichik hoàn toàn chính xác nghĩ Diệp Sát chết, nhưng không muốn chính mình cũng chôn cùng a. Diệp Sát nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể trò chuyện chút, như vậy đi, nếu như các ngươi rời đi, chúng ta đều liền sẽ không có lúc này chuyện. Làm thế nào, dù sao chúng ta cũng không có chứng cứ nói các ngươi làm qua cái gì. Không cách nào đi cáo trạng. Yakichik cúi thấp đầu, tựa hồ rơi vào trầm ngâm, lại lập tức cuồng loạn bắt đầu, mãnh liệt nắm lên Dimi, đem chỗ yếu hại của mình ngăn trở, gầm thét nói, không, ta không tin, ta hôm nay liền muốn ngươi chết, có gan ngươi nổ súng, đến a. Nổ súng, nhìn xem có thể hay không đánh chết. Bỗng nhiên, tiếng súng vang lên, Yakichik ứng thanh ngã trên đất, tại huyệt thái dương vị trí, bắn ra một đạo tiễn máu, tay bắn tỉa, những người khác cực kỳ hoảng sợ. Lại trong nháy mắt này, Diệp Sát mãnh liệt rút súng, hướng lấy xe tải phương hướng xạ kích, phanh, phanh, phanh. Diệp Sát liên tục bóp cò súng, hướng lấy xe tải phương hướng xạ kích, mà Senna cùng Dimi cũng là nhanh chóng bạo khởi, trực tiếp nhào về phía rồi cuối cùng kia người. Một lát sau, Diệp Sát đuổi rơi xe tải trên mấy người, đi đến Senna cùng Dimi bên thân, nổ súng sẽ cùng hai người xé rách kia người bắn giết. Này vương bát đản, Senna ngụm lớn thở dốc, từ dưới đất bò dậy, đá rồi đá Yakichik thi thể nói, chết rồi đều không thể bỏ qua gia hỏa này, ta nhất định phải đi đô lần tiên sinh nơi đó cáo trạng. Dimi thở phào nói, loại này chuyện để nói sau a, ngược lại là ai đã cứu chúng ta a? Diệp Sát nói, là ta bằng hữu, một hồi sẽ tới. Dimi gật gật đầu, lập tức lại nói, đúng rồi, Emma thế nào? Vừa rồi một mực không có cơ hội hỏi. Diệp Sát mắt nhìn Emma, đi qua dò xét dưới hơi thở nói, thật có lỗi, nàng chết rồi. Senna cùng Dimi cực kỳ hoảng sợ. Senna càng là vọt tới Diệp Sát trước mặt, một phát bắt được Diệp Sát quần áo nói, vì cái gì Emma sẽ chết? Nói cho ta. Diệp Sát nói, kia tòa quân sự trong kho hàng có một tòa ẩn tàng sở nghiên cứu. Chúng ta đang dò xét thời điểm đụng phải biến dị zombie. Còn có ta mang nàng lúc đi ra, nàng còn chưa chết, chỉ là trọng thương mà thôi. Nếu như lập tức tiến hành cấp cứu biện pháp, nàng có lẽ là có thể còn sống sót. Nhưng là, Senna cắn chặt hàm răng, chạy đến Yakichik thi thể bên, vừa hung ác đạp mấy phát nói, tất cả đều là ngươi làm hại, khốn nạn, là ngươi hại chết Emma. Lúc này, Nhiếp Phá thì là cõng súng ngắm, bay qua dây kẽm lưới, tiến vào quân sự căn cứ, hướng lấy Diệp Sát phương hướng đi tới.